FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Sanjuno Haruhime. Liên tiếp bén nhọn vật thể đâm xuyên huyết nhục thanh âm vang lên. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, sen khô trên thân liền cắm đầy mười mấy cây mũi tên cùng vài gốc tiêu thương. Khi hắn đứng lên thời điểm, cả người giống như phóng đại bản con nhím. Nhưng mà đây vẫn chỉ là đối phương công kích khúc nhạc dạo. Phát xạ, theo cái kia tràn ngập kiên nghị khí thế thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy sen khô ngay phía trước, đang trưng bày một khung cực lớn sàng nỏ. Trước đó tất cả công kích đều chỉ là vì đem sen khô kéo tại nguyên chỗ. Chân chính sát chiêu lại là bộ này Istar quyến tộc tốn hao số tiền lớn từ chợ đen thương nhân chỗ mua sắm công thành dùng sàng nỏ. Theo cái kia thanh âm phát ra mệnh lệnh, thao túng sàng nỏ Amazon nhóm bỗng nhiên vặn cơ quan. Theo một trận rợn người thanh âm vang lên, cơ hồ cùng sen khô cánh tay giống nhau kích thước tên nỏ ứng thanh bắn ra, nhắm ngay hắn bay vụt mà tới. Phốc, so trường thương còn thô mấy lần tên nỏ mang theo cực lớn động năng, trực tiếp xuyên thấu sen khô thân thể, tiếp lấy đem hắn cả người kéo lấy hướng về sau bay ngược, bay thẳng ra ngoài cửa. Oanh, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy mơ hồ truyền đến một trận kiến trúc sụp đổ thanh âm. Sau đó là song không một tiếng động, tựa hồ cái kia đáng sợ quái vật rốt cục chết. Trong đại sảnh Amazon lập tức nhẹ nhàng thở ra, không biết là ai dẫn đầu. Amazon nhóm cao giọng hoan hô lên, thậm chí dùng ngôn ngữ cổ quái hát lên người khác nghe không hiểu ca dao. Ngay cả thân là chỉ huy quan Aisa đều không khỏi lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Chỉ là các nàng ai đều không có nhìn thấy. Ngay tại sen khô bị bắn trúng trước đó, sen khô khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cùng cái kia âm thanh bình thản đến cực điểm thanh âm. Gear 2, lại qua một lát, trong lúc một chút tràn đầy lòng hiếu kỳ Amazon chuẩn bị đi ra cửa lớn, cẩn thận xem xét một chút cái kia quái vật lúc. Xoạt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu đá vụn bị chấn động thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Aisa đột nhiên sắc mặt đại biến. Mau trở lại, nàng lớn tiếng cảnh cáo. Thế nhưng là cái kia mấy tên Amazon chạy tới cửa đại sảnh, nghe được cảnh cáo của nàng âm thanh, dưới ý thức quay đầu. Bạch, một đạo chói mắt màu vàng kim laser quét ngang tới. Aisa sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, nằm xuống. Thế nhưng là ngay tại chúc mừng gieo họ Amazon chỗ nào phản ứng tới. Ngoại trừ cực ít mấy cái may mắn, trong sảnh đại bộ phận Amazon đều bị tia sáng khẽ quét mà qua. Mỗi một cái bị tia sáng đảo qua Amazon đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa một phen. Ngay tại gieo họ cười đùa thân thể đột nhiên một chút không nổi. Xoạt, tiếp lấy tất cả bị tia sáng đảo qua, bao quát cửa đại sảnh bao lấy sắt lá cửa lớn giống như đổ sụp xếp gỗ đồng loạt biến thành trên dưới hai nửa, rơi xuống đất. Hiện trường không có bất kỳ cái gì mùi máu tanh, nhưng lại tràn đầy càng khiến người ta buồn nôn, thịt người đốt cháy khét mùi thối. Nhìn trước mắt thảm liệt tới cực điểm trang cảnh, Aisa cố nén không ngừng cuồn cuộn túi dạ dày, cố gắng đứng lên, cộc cộc tương đương. Lúc này, một trận lãnh khốc tiếng bước chân từ ngoài cửa lớn truyền đến. Tiếp lấy cái kia đáng sợ quái vật lấy càng đáng sợ hình dạng đi đến. Sen khô vừa đi, một bên tiện tay đem cắm ở trên người mũi tên tiêu thương rút ra, sau đó nhắm ngay bao quát Aisa ở bên trong. May mắn còn sống sót mấy tên Amazon ném mạnh tới. Lấy sen khô sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông kỹ năng, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì không lệch ra. Bất quá đối phó một đám run chân còn không có bỏ dậy Amazon lại đầy đủ. A, theo hắn mỗi đi một bước, rút ra một cây tiêu thương. May mắn còn sống sót Amazon liền hét thảm một tiếng. Khi hắn hoàn toàn đứng tại các nàng trước mặt lúc, ngoại trừ Aisa, không có bị chia làm hai nửa Amazon đều bị tiêu thương gắt gao đóng ở trên mặt đất. Chỉ có thể không ngừng kêu thảm, trơ mắt nhìn xem bản thân máu chảy hầu như không còn, chậm rãi chết đi. Aisa phản ứng hết sức nhanh chóng. Tại Senko một phát súng quăng tới lúc, nàng đột nhiên làm ra một cái lật nghiêng lan. Mặc dù tư thế khó coi, lại tạm thời bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Chỉ bất quá Tiêu Thương y nguyên quẹt làm bị thương nàng cánh tay. Trái lại Senko, trên thân bị mũi tên. Tiêu Thương đâm thủng qua vết thương cơ hồ chỉ còn lại một đạo dấu vết mờ mờ. Liền xem như sàng nỏ xuyên thấu phần bụng tạo thành vết thương khổng lồ. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục nguyên tác. Chúng ta chọc giận lại là như vậy quái vật à, Aisa không khỏi lộ ra cười khổ. Không có viện quân, Ista quyến tộc lần này chỉ sợ xong. Lấy Aisa đầu não tự nhiên dễ dàng nhận rõ hiện thực này. Dạng này quái vật làm sao thắng? Đây có lẽ là đối với chúng ta quyến tộc báo ứng đi. Được rồi, dạng này kỹ nữ nhân sinh cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Chấm móc lửng, ngay tại Aisa cơ hồ đã muốn triệt để từ bỏ ngăn cản thời điểm. Trong đầu hiện lên một cái thiện lương, thanh thuần, u mê vô tri người cáo thiếu nữ thân ảnh. Không được, đứa bé kia còn có tương lai tốt đẹp. Không thể để cho nàng chết tại loại này địa phương quỷ quái. Không biết nơi nào tới khí lực, Aisa lập tức khoanh tay cánh tay đứng lên. Sau đó cực nhanh hướng đại sảnh một cái cửa hông chạy tới. Ngoặc kép, ta thế nhưng là ba tốt thị dân. Cho nên các ngươi mất đi đồ vật, ta nhất định sẽ trả trở về. Bằng vào ta phương thức, Senko ngay tại thoải mái nhàn nhã phát biểu người thắng diễn thuyết. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh hướng cửa hông bỏ chạy. Hả? Thế mà còn có thể động. Các ngươi Ista quyến tộc quả nhiên đều là một đám đánh không chết tiểu cường đâu. Senko vừa nói, một bên nghĩ cũng không muốn một phát thật anh hùng lấy mắt giết người, nhắm ngay cái thân ảnh kia. Bắn tới, đưa lưng về phía Senko Aisa đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận cực lớn uy hiếp. Cơ hồ là dưới ý thức hướng về phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Xùy. Cực nóng tia nắng mặt trời sát qua chân trái của nàng. Bắn vào sàn nhà bên trong. Trong nháy mắt nhiệt độ cao đem Aisa chân trái tính cả một bộ phận bắp chân trực tiếp hóa khí. Vừa bắt đầu không có cảm giác. Một lát sau, Aisa cảm giác được một trận để cho người ta nổi điên thiêu đốt cảm giác từ gãy mất bắp chân chỗ. Cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Đau đến nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng mà không biết cái gì giao phó nàng lực lượng. Aisa thế mà dùng hai tay giáng chống đỡ lấy đứng lên. Tiếp lấy khập khiễng đi ra ngoài. Senko vốn là chuẩn bị bổ thêm một đao. Nhìn xem cố chấp như thế Aisa đột nhiên tới hào hứng. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp. Đi theo cước bộ của nàng. Aisa hiện tại hoàn toàn là bằng vào một cỗ chấp niệm hướng về mục tiêu phía trước tiến vào. Căn bản không có chú ý tới. Sau lưng còn đi theo một cái ác ma. Cứ như vậy, Aisa kéo lấy chân gãy. Đi vào một chỗ vắng vẻ trong phòng. Căn này phòng trống rỗng. Chỉ có trung ương đặt vào một cái cực lớn lồng sắt. Trong lồng giam giữ một cái có mềm mại tóc vàng cùng màu vàng đuôi người cáo thiếu nữ. Sanjuno Haruhime. Đây cũng là thiếu nữ danh tự. Vị này nguyên tác bên trong có trọng yếu phần diễn người cáo thiếu nữ. Xuất thân cực đông chi địa, vốn là nơi đó quý tộc, lại trải qua khó khăn trắc trở, trằn trọc, năm gần 11 tuổi liền bị bán được Orario xem như kỹ nữ. Cuối cùng bởi vì thân có 10 phần hiếm thấy ma pháp, bị nắm trong tay sung sướng đường phố Ista nhốt tại trong lòng. Sung làm sách luyện ma pháp Noble Phantasm vật liệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.